Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 395, chương 400, đến Tần Quốc. Tại Đế Tân, Trung Vô Diễm bọn người bảo hộ Danh Chính tiến về Tần Quốc mà đi thời điểm. Tề Quốc Lương Gia Thôn, Lương Sơn bá tay nâng thi thư, nhẹ lướt tóc mai, ngắm nhìn Mã Văn Tài cùng Vạn Nhược Lan phần mộ phương hướng. Đế quân, đế hậu, kiếp này vô duyên, thiên đình lại tụ họp, ánh mắt lại bằng rời đến Lương Gia Thôn phía sau núi chỗ. Một tòa trên bia mộ văn tự, nhàn nhạt lóng lánh nhạt ánh sáng màu trắng. Mã Văn Tài ái thê, chúc anh đài chi mộ, Tần Quốc đế cung, quá tổ vương sau mị nguyệt, nửa năm tại trên giường, tư thái thướt tha, da trắng mỹ mạo, tinh tế tỉ mỉ mê người. Bẩm quá tổ vương về sau, danh dị nhân chi tử, danh chính, đã nhập Tần Quốc biên cảnh, đại vương mệnh ta đến đây hỏi thăm thái hậu, có thể hay không chuyển đi nhất quân tiến về nghênh đón, để tránh xảy ra bất trắc. A, mê người lại thanh âm trầm thấp, theo mị nguyệt liệt diễm hồng môi bên trong lộ ra, đại vương thân là Tần Quốc quân vương, lúc có quyết đoán quyền lực, làm gì khắp nơi đến hỏi thăm ai ra, muốn đến, cũng là đại vương tôn kính ngài. Nội thị không dám ngẩng đầu nhìn hướng mị nguyệt, chỉ là quỳ trên mặt đất, chầm chầm lấy trước mắt sàn nhà, run lẩy bẩy, được rồi, nguyên một đám sợ ai ra sợ muốn chết, thật sự cho rằng ai ra là ăn thịt người hay sao? Ai ra bất quá là tuổi trẻ mỹ mạo, dung nhan bất lão mà thôi, truyền ta ý chỉ, có thể khiến vương tiễn dẫn 3000 ngự lâm quân ra khỏi thành nghênh đón. Tuy nói đã thân ở Tần Quốc, không có nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là tương lai vương tử, thể diện một số cũng là nên. Cần tuân nương nương ý chỉ. Nội thị bối rối đứng dậy, nhanh chóng lùi lại, chạy ra ngoài tiệm, theo hắn nhẹ nhàng lương lương bóng lưng có thể nhìn đến. Hắn áo lót y phục đều bị làm ướt một mảnh, có thể thấy được hắn bối rối đến trình độ nào. Mị Nguyệt khẽ cười một tiếng, lắc đầu, tiểu tay khẽ vẫy, một bên tuổi trẻ mỹ mạo 13-14 tuổi cung nữ rung động run rẩy đi tới. Không cần sợ, ai ra tối đa cũng là lấy ngươi một chút máu tươi mà thôi. Ngón tay thon dài gảy nhẹ, một cái màu đen tiểu hồ điệp từ ngón tay bay ra, không vào cung nữ giữa cổ, nương theo lấy cung nữ một trận run rẩy dữ dội, biến thành huyết sắc hồ điệp bay ra. Cung nữ mắt trợn trắng, vừa mới còn rất khỏe mạnh da thịt trong chốc lát biến đến trắng xám. Da thịt cũng già nua, thô ráp một chút, cả người như mất máu quá nhiều đồng dạng ngã xuống đất ngất đi. Không có chi giác, hắn càng quỷ dị hơn chính là, rõ ràng bề ngoài chứng đúng là mất máu quá nhiều. Thế nhưng là hắn mặt ngoài thân thể, lại không một tia vết thương. Mị Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, lại có hai tên tuổi già cung nữ không biết từ chỗ nào chạy ra. Xe nhẹ đường quen nâng lên cung nữ rời đi, chỉ để lại Mị Nguyệt một người. Nhẹ đùa với bay trở về đầu ngón tay huyết điệp hít một hơi. Huyết sắc hồ điệp nhất thời hóa thành huyết khí theo mị nguyệt chóp mũi tràn vào. Đợi đến huyết sắc triệt để hút khô về sau, mị nguyệt da thịt biến đến càng thêm bóng loáng. Trên mặt nguyên bản còn như ẩn như hiện nếp nhăn, tại lúc này triệt để tiêu tán. Cả người nhìn qua đều trẻ mấy tuổi. Cô gái trẻ tuổi huyết dịch. Ân, rất ngon miệng, mị nguyệt. Ta cảm thấy ngươi cần phải khiêm tốn một chút. Một cái trầm muộn thanh âm theo đại điện phía sau truyền ra. Chốc lát sau, một đạo hắc ảnh thoát ra, tại mị nguyệt trước mặt dừng lại. Sau đó hắc ảnh ngưng hiện, lộ ra một thân ảnh. Như giờ phút này đế tân, chúc anh đài, đát kỳ ở đây, nhất định sẽ nhận ra thân phận của người này. Kỳ chính là cần phải tại Lương Gia Thôn xuất hiện tương lai thánh nhân. Lương Sơn bá, Từ Phúc, người phải biết thân phận của ngươi. Ngươi, bất quá là tôn thượng một con chó mà thôi. Mị Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Theo bên cạnh bàn cầm qua một chén chất lỏng màu đỏ nghênh dưới. Ánh mắt mê ly, khóe miệng hơi vểnh. Ngươi bây giờ chuyện cần làm, là mau chóng nghiên cứu ra ma chủng. Tôn thượng nói qua, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Nam Chiêm Bộ Châu nhất thống về sau, Phù Tăng đảo sự tình nhất định phải có thành quả. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Lương Sơn Bá hung hăng chừng nàng liếc một chút, thân thể lại như bóng đen biến mất, chỉ trong không khí để lại một câu nói. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi, chớ muốn bởi vì nhất thời yêu thích mà hỏng tôn thượng đại sự. Phù Tăng đảo sự tình nếu không thể thành công, ngươi ta đều là trốn không thoát liên quan. Khôi lỗi mà thôi, lại dám tại ai ra trước mặt ngân ngân sủa inh ỏi. Không biết sống chết, Mị Nguyệt gảy nhẹ khóe mắt. Căn bản không có đem Lương Sơn Bá mà nói để ở trong lòng. Vĩnh sinh, mỹ mạo, mới là cái thế giới này quy tắc duy nhất. Đáng tiếc, các ngươi cũng đều không hiểu. Tần quốc biên cảnh, tại đã trải qua 7 ngày 7 đêm phi nước đại về sau. Bởi vì Triệu Sa một chuyện chưa tỉnh hồn lã bất vi. Rốt cục đem Doanh Chính dẫn tới Tần quốc biên cảnh đại thành. Gặp được trước tới đón tiếp Vương Tiễn bọn người. Mặt tướng Vương Tiễn, gặp qua Vương Hậu, Vương Tử, khi nhìn đến xe ngựa trong nháy mắt, danh tướng Vương Tiễn không nói hai lời, trực tiếp xoay người từ trên ngựa rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, lấy đó trung thành, cùng Liêm Pha, Hoa Mộc Lan cùng một chỗ ngồi tại càng xe phía trên. Danh Chính lần thứ nhất bị như thế đối đãi. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa định muốn lên trước đáp lời lúc, một cái sâu kín thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra. Chính nhi, lui ra. Vương Tiễn chính là Đại Tần trọng thần, là phụ vương của ngươi dưới trướng đệ nhất lãnh binh đại tướng. Há lại ngươi một đứa bé có thể tiếp đãi. Danh Chính cũng nghe ra đây là mẫu thân hắn Triệu Cơ thanh âm. Ngoan ngoãn lui ra, mặc cho Huyền Minh dáng vẻ ngàn vạn theo trong xe ngựa đi xuống. Vừa rồi tại Liêm Pha cùng Trung Vô Diễm hộ vệ bên trong, đi theo mẫu thân sau lưng, Vương Tiện ánh mắt xéo qua đảo qua Liêm Pha cùng Trung Vô Diễm thời điểm, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hai người này mang đến cho hắn uy hiếp, thế mà không chút thua kém quốc gia khác danh tướng. Phải biết, tại Đại Tần, hắn Vương Tiễn đã là đánh liền cả nước vô địch thủ. Có thể mang đến cho hắn uy hiếp người, chiến quốc thất hùng ở bên trong tất cả võ tướng cùng nhau đều sẽ không vượt qua 7 cái. Bình quân xuống tới các quốc gia sẽ không liền một cái đều không có. Nhưng bây giờ, bực này tuổi trẻ cùng cực, tiền đồ vô lượng nhất lưu võ tướng lại đi theo tiểu công tử sau lưng. Còn một bộ cam tâm làm sử dụng trạng thái. Vương Hậu, Vương Tử, các ngươi thật là đi Triệu quốc chịu khổ sao? Nhiệm vụ của các ngươi sẽ không phải là đi đào Triệu quốc tuổi trẻ tuấn ngạn a? Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta chỉ có thể nói một câu, làm cho gọn gàng vào. Bị Liêm Pha cùng Trung Vô Diễm trấn nhiếp, Vương Tiễn trong nội tâm nhất thời đối Doanh Chính cùng Triệu Cơ coi trọng trình độ tăng thêm mấy tầng, thậm chí là trực tiếp đem tiểu Doanh Chính trở thành tương lai quân chủ. Dù sao, có thể tại 6 tuổi lúc liền thu phục cùng mình ngang cấp nhất lưu võ tướng. Vẫn là hai người, bất luận là dùng gì biện pháp, hoặc là có người nào tương trợ, cái này đều đại biểu công tử hậu trường thông thiên, tiền đồ vô lượng, tư chất siêu phàm. Triệu Cơ giờ phút này cũng đi tới Vương Tiễn bên người. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua Vương Tiễn tu vi, võ đạo tiên thiên, cùng chính mình hài nhi một cái cấp bậc. Xem ra, danh dị nhân lúc này một chuyến Tần quốc, cũng không có làm ra đại sự gì. Phế vật chính là phế vật, thì chút năng lực nhỏ nhoi ấy, đừng nói cùng Tử Vi Thiên Đế so sánh, cho dù là ca ca của mình nhóm, cũng lộ ra quá vô dụng. Tại 7 nước quốc lực đệ nhất Tần quốc ngây người 3 năm, hạch tâm tướng lãnh cũng mới chút tu vi ấy. Loại năng lực này nếu là đặt ở Vu tộc, ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.